Nữ mắt đỏ tử quái kia cũng không có chủ động tấn công đám Nhất Thành mà chỉ đứng đó, mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía Nhất Thành. Nhất Thành quan sát một lúc thì vỗ trán hét lớn, máu, Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư khó hiểu lẩm bẩm, máu. Máu gì, móc lửng, Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi, Nhất Thành ngươi không sao chứ, máu, máu gì, cách chương.